Cực phẩm tà thiếu, chương 835, kình địch, góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, 5 người bị đánh tan, té trên mặt đất, thân thể đang không ngừng run rẩy, bất quá chỉ là run rẩy vài cái, liền khí tuyệt bỏ mình. Sắc mặt Ngô Khả Hân lập tức trở nên trắng bệch, hy vọng duy nhất đã không còn. Chết, lúc này Trần Thanh Đế đã giết đỏ mắt vô cùng phẫn nộ, về phần linh khí trong cơ thể hắn, đã tiêu hao hơn phân nửa, cũng không có để ý. Sau một kiếm, Ngô Khả Hân bị trọng thương bay ngược ra sau, hung hăng ngã ở dưới chân Lăng Điện hôn mê. Lăng Điện Thủy Chung không có ra tay, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ, bất quá, hắn cũng không có lập tức hướng Trần Thanh Đế động thủ, mà là từ trên mặt đất nhặt lên một thanh đao, đâm vào lồng ngực Ngô Khả Hân. Khả Hân tỷ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lúc này Lăng Điện giống như là thay đổi một người, toàn thân tản ra khí tức âm nhu, nhìn Trần Thanh Đế nói. Trần Thanh Đế, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như vậy. Cũng khó trách phế vật Mục Lăng Phong kia sẽ chết ở trong tay của ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mục U Lam chết ngươi cũng có tư cách ở một bên quan sát. Lăng Điện nhíu mày, vô cùng âm nhu nở nụ cười. Ở Lăng Điện xem ra, dùng thực lực của Trần Thanh Đế thời điểm Mục U Lam bị chém giết cũng chỉ có tư cách ở một bên xem, lại không có tư cách ra tay. Mục U Lam, so với Lăng Điện hắn còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là, Lăng Điện như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Mục U Lam trên thực tế là bị Trần Thanh Đế chém giết. Bất quá, coi như là Trần Thanh Đế thừa nhận, Lăng Điện cũng sẽ không tin tưởng. Oanh, Lăng Điện chấn động toàn thân, dị năng rất nhanh tăng vọt không ngừng tăng lên. Cấp độ SS đỉnh phong, tăng lên tới cấp độ SS đỉnh phong, nhất tinh đỉnh phong, nhị tinh đỉnh phong. Tam tinh, khi Lăng Điện tăng lên tới tam tinh dị năng giả mới dừng lại. Che giấu rất sâu, xem ra cái Lăng Điện này, che giấu mới là sâu nhất. Không chỉ có như thế, tâm kế của Lăng Điện cũng sâu đáng sợ, Lăng Vũ cùng Lăng Lôi đều bị hắn lừa, đều cho rằng thực lực Lăng Điện là yếu nhất. Lăng Lôi đột phá đến nhất tinh, mà Lăng Vũ biểu hiện ra là cấp độ SSS đỉnh phong, kỳ thực là nhất tinh đỉnh phong. Đều đã ẩn tàng thực lực của mình, nhưng mà ai cũng thật không ngờ, cũng không thể tin được thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là Lăng Điện tuổi nhỏ nhất hơn nữa, vẫn là tam tinh dị năng giả. Trần Thanh Đế, ngươi có thể chết ở trên tay tam tinh dị năng giả coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Lăng Điện nhíu mày, thản nhiên nói. Ngươi là một người duy nhất thấy được thực lực chân chính của ta. Bất quá, không sao cả, ngươi rất nhanh sẽ chết. Ngươi chết cũng sẽ không người biết. Che giấu thực lực, Trần Thanh Đế là người duy nhất kiến thức đến sao. Khó trách Lăng Điện giết Ngô Khả Hân, chính là vì bảo thủ bí mật. Tam tinh dị năng giả tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Mà xem thực lực hắn có lẽ vừa mới đột phá đến tam tinh, thực lực còn chưa có ổn định. Sắc mặt Trần Thanh Đế trở nên cẩn thận, đồng dạng đối với cái gọi là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh dị năng giả cũng có so sánh đối ứng. Nhất tinh trúc cơ sơ kỳ, nhị tinh trúc cơ trung kỳ, tam tinh thì là trúc cơ hậu kỳ. Như thế Mục U Lam có được thực lực tương đương với trúc cơ kỳ đại viên mãn, hẳn là dị năng giả tứ tinh đỉnh phong. Có được thực lực tương đương với trúc cơ hậu kỳ, phải chú ý cẩn thận mới được. Dùng thực lực của ta, hơn nữa vô ngân băng tùy kiếm cũng không quý kỷ. Bất quá, Linh, góc truyện audio.com, khí trong cơ thể ta tiêu hao quá nhiều. Trần Thanh Đế âm thầm hít một hơi, thầm nghĩ. Đào tẩu không khó, khó là chém giết hắn như thế nào. Trần Đại Thiếu đã từng nói qua tất cả mọi người phải chết. Lăng Điện cũng không thể ngoại lệ, chỉ là hiện tại muốn giết Lăng Điện thật sự là khó khăn. Cái này cũng hết cách rồi, Trần Đại Thiếu không nghĩ tới, Lăng Điện che giấu thực lực hơn nữa, che giấu sâu như vậy. Một tam tinh dị năng giả, lại ngụy trang thành dị năng giả cấp độ SS đỉnh phong. Quá nham hiểm rồi, cấp độ SS đỉnh phong cũng được a. Cực thủy hộ khải, Lăng Điện khẽ quát một tiếng, quanh thân hắn hiện lên một bình chướng màu xanh thẳm, tùy theo, rất nhanh tạo thành một áo giáp. Phòng ngự, trước khi không có động thủ, Lăng Điện là làm tốt phòng ngự. Kiếm của Trần Thanh Đế thật sự là quá nghiêu bức rồi, Lăng Điện cũng không dám có chút chủ quan. Hơn nữa, Lăng Điện cho tới bây giờ đều là một người rất cẩn thận. Thủy kiếm, ngưng, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, ở trong tay Lăng Điện trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Đối mặt thủy dị năng giả cường hãn như Lăng Điện, liệt hỏa của Trần Đại Thiếu cũng không dám đơn giản sử dụng. Thủy khắc hỏa, kình địch, thời điểm chống lại tinh thần dị năng Mục U Lam, Trần Đại Thiếu căn bản là không để vào mắt. Bất luận tinh thần công kích gì, không cách nào tạo thành tổn thương gì cho Trần Đại Thiếu. Cuối cùng cố nhiên là chém giết Mục U Lam, nhưng Trần Đại Thiếu cũng suýt nữa nhập ma. Thi triển bí thuật ma cuồng tiêu, Thực lực William so với Mộc U Lam hơi kém hơn một chút, là Mộc dị năng giả, mà liệt hỏa của Trần Đại Thiếu, bởi vì ẩn chứa linh khí cho nên mới trọng thương William. Nhưng bây giờ bất đồng. Cách chương.